Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, thăm dò. 3.000 thêm, canh hai cầu đặt mua, này xem xét liền là tại thủ hộ vật phẩm trọng yếu a. Saoru đối với cổ thần giấc mộng bên trong hết thảy đều hết sức cảnh giác. Nhưng cảm ứng một thoáng, trong lòng nhất thời chìm xuống. Chân chính lối đi, tại thần miếu bên trong, ta không có khả năng xông đi vào, trực diện không biết tên khủng bố, nhưng tối thiểu, cũng phải đến thần miếu bên ngoài, định vị mới càng thêm chuẩn xác. Đến nơi này, hắn có nắm bắt xuyên qua hồi trở lại thế giới hiện thực, nhưng vị trí lại ở cũ đại lục cùng đại lục mới ở giữa ngẫu nhiên. Saoru cũng không muốn bị ném đến Chris đế quốc. Lại ngồi mấy tháng tàu thủy trở về, hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi theo đám người chào hỏi, thuận tiện dò xét chút tình báo. Oliver bọn hắn một nhóm so với hắn sớm tới không ít thời điểm, nên có một chút kinh nghiệm mới là ngươi, liên bang truy nã trọng phạm, hắc kỵ sĩ, theo đám người vừa thấy được Saoru, lập tức cảnh giác lên, làm ra đề phòng tư thái. Dựa vào, quên thân phận này đang bị truy nã. Saoru suy nghĩ một chút. Thanh âm âm u, đối mặt trước mặt cửa ải. Chúng ta cần tề tâm hợp lực. Không muốn si tâm vọng tưởng. Theo đối Saoru bùng cháy hỏa diễm con ngươi. Lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt hợp tác đề nghị. Ta tuyệt sẽ không cùng tội phạm hợp tác. Đặc biệt là, ngươi còn giết chúng ta 11 cục người. Trên thực tế, cái này là một mặt nguyên nhân, còn có một phương diện, liền là bọn hắn căn bản không cho rằng Saoru có xông vào thần miếu thực lực. Thật sao? Thoạt nhìn, những người này còn không biết bọn hắn xác thịt tại trong hiện thực tao ngộ. Saoru khẽ cười một tiếng, cái kia thật là quá đáng tiếc, ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, đang nhắm mắt dưỡng thần Oliver lại đột nhiên mở to mắt. Ta cầu nguyện, quang minh buông xuống, một chùm thánh quang, rơi đập tại Saoru áo choàng bên trên, cháy hừng hực dâng lên, thánh quang đả kích, thế mà động thủ trước, là cảm nhận được địch ý của ta sao? Saoru cười lớn một tiếng, dục ngựa bay nhanh, giết, hắn một đao lướt qua, 11 cục những hắc đó sắc áo khoác nam không có chút nào phòng bị. Lại bị một đao chém giết mấy cái. Những người này đều là binh sĩ, thương đấu giả loại hình. Trong thế giới hiện thực cầm khẩu súng lại phối hợp đặc thù đạn, Saoru đều không dám ngạnh xông. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng liền linh thể so với người bình thường mạnh lớn một chút mà thôi. Ngay tại Saoru công kích thời điểm, trên người hắn đã trúng nhiều xử nữ đánh. Những viên đạn này phía trên khắc đầy phù văn, ngoại phóng thánh khiết ánh sáng, dĩ nhiên khiến hắn đều cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy đang nhắm chuẩn hắn theo. Trên tay đối phương còn có một thanh tạo hình xưa cũ hỏa thương, là loại kia cổ xưa nhất đá lửa toại phát kiểu dáng. Thần kỳ vật phẩm đẳng cấp, đồng thời còn có khả năng đưa vào linh giới súng ống. Saoru hừ lạnh một tiếng, linh áp, ầm ầm, hai lần tấn thăng về sau, đã đạt tới 10, không đáng sợ tinh thần lực, lại thêm linh áp tạm thời tăng lên thuộc tính, phảng phất cuồn cuộn giang hà, từ giữa không trung hạ xuống, lúc này hắn linh áp, có lẽ đã không kém hơn bình thường cự long long uy. Cái kia là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Cũng là đỉnh cấp loài săn mồi đối thức ăn miệt thị. Giáo hội cùng 11 cục tam giai trở xuống siêu phàm giả. Căn bản không có ngăn cản lực lượng. Nằm sấp trên mặt đất. Linh thể cao lương phát run. Bởi vì là linh thể. Hiệu quả càng tốt. Saoru cười lớn một tiếng. Giơ lên loan đao. Lại là một trường giết chóc. Thánh quang lồng giam. Đúng lúc này. Một mực ngâm sướng Oliver cuối cùng đình chỉ trên tay cầu nguyện động tác. Hướng Saoru một điểm, mấy đạo trắng noãn thánh quang bay ra, hình thành lồng giam kiểu dáng, đem hắc kỵ sĩ giam ở trong đó. Từng đạo trắng noãn mà long trọng, tràn ngập khí tức bén nhọn ánh sáng, hóa thành thập tự kiếm, không ngừng hạ xuống, đâm vào hắc kỵ sĩ thân thể. A, một loại thẳng tới linh hồn đau đớn, khiến cho Saoru không khỏi lớn kêu ra tiếng. Loại công kích này, nếu như không phải tại ác linh phụ thân trạng thái, hắn có lẽ đã xong. Tà ác, chắc chắn bị tịnh hóa. Olivia từng bước một tiến lên, vẻ mặt kiên định. Tà ác, ngươi sở định nghĩa tà ác. Saoru đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, trên tay hiện ra vài chương kỳ thuật thẻ bài. Ác linh phụ thân về sau, hắn không chỉ có chỉ là hắc kỵ sĩ, đồng dạng vẫn là tam giai kỳ thuật sư. Ầm ầm, mấy viên hỏa cầu tại không gian thu hẹp bên trong nổ tung, nóng rực sóng lửa bao phủ, đem mấy cái gần phía trước không may đê giai chức nghiệp giả đốt cháy thành cho bụi. Thẻ bài, ngươi là cổ xã hội kỳ thuật sư. Oliver trên thân hiện ra một đạo màn sáng, vỏ trứng đưa hắn phòng hộ ở bên trong, trên mặt hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ. Cho ta đi chết đi. Liệt diễm bên trong, Saoru thân ảnh dục ngựa mà ra, trên tay thẻ bài nhanh chóng phá toái, hòa thành từng đạo pháp thuật, gia tốc thuật, trì hoãn thuật, đằng mộc quấn quanh, vũ khí phụ ma, đây đều là hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch. Lúc này một thoáng thuấn phát, khiến cho ác mộng ngựa tốc độ tăng đến cực hạn, mà đối diện kẻ địch dồn dập hành động chậm chạp. To lớn dây leo, theo lòng đất mọc ra, mang theo gai ngược, bao phủ hướng địch nhân còn lại. Theo lần nữa nổ súng, ở giữa Saoru ngực, nhưng đây cũng là hắn một lần cuối cùng công kích. Sau một khắc, hai đạo dây leo liền đem hai chân của hắn quấn quanh. Saoru nhanh như tên bắn mà vụt qua, phảng phất cắt cỏ người một dạng, đem linh thể của hắn thu hoạch. Trong nháy mắt, nguyên bản giáo hội cùng 11 cục liên hợp đội ngũ cũng chỉ còn lại có Oliver một người. Đối phương dù sao cũng là tứ giai đại sư cấp chức nghiệp già. Dù cho chỉ còn lại có linh thể, phòng ngự cũng vô cùng khủng bố. Ngươi cho ta đi thôi. Nhưng Saoru căn bản không cùng hắn liều mạng. Hắn tay phải vung lên, hàng loạt xiềng xích hiển hiện, đem Oliver trói thành cái hình cầu, hướng về thần miếu vị trí hung hăng ném đi. Tại giữa không trung, linh tính xiềng xích liền đều tán loạn. Sau đó là Oliver thần thánh vòng bảo hộ. Hắn kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất, lâm vào đủ loại ký tự binh sĩ hải dương. Ác ga chó săn, ta nguyền rủa ngươi. Hắn ra sức chém giết lấy, toàn thân quấn quanh thánh khiết hỏa diễm. Hết thảy nhào tới ký tự binh sĩ tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Nhưng số lượng của địch nhân thực sự nhiều lắm, lít nhà lít nhít, chẳng khác nào kiến hôi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên, rất nhanh liền đem Oliver lực lượng tiêu hao thấy đáy. Hắn liều mạng thoát khỏi vòng vây, lại thấy lạnh lùng tại an toàn đường bên ngoài chờ hắn Saoru. Chết! Saoru loan đao lướt qua, đem Oliver đầu gỡ xuống, chợt lập tức bay ngược. Những chữ kia phù binh sĩ thấy cảnh này, lại chậm rãi lui trở về, tại riêng phần mình trên cương vị đứng vững. Phảng phất ngàn vạn năm đều sẽ không động đậy một thoáng điêu khắc. Quả nhiên, những chữ này phù binh sĩ sẽ chỉ thủ vệ, sẽ không truy kích sao? Chỉ là, bị giết nhiều như vậy, số lượng giống như cũng không có giảm bớt. Phảng phất đạt được liên tục không ngừng bổ sung. Bởi vậy tiêu hao chiến thuật căn bản vô dụng, cũng là giết Oliver linh thể của bọn hắn, còn có phong phú kinh nghiệm. Xem ra suy đoán của ta không có sai. Kinh nghiệm đến từ chân linh, linh thể nhất huyền bí chỗ. Saoru thối lui đến an toàn đường bên ngoài, nhìn thần miếu, trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Thể loại giả sử